Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292: Chém sống Long Thần chúc phúc. Đó chính là Thiên Đấu Đế Quốc Cấm Vệ Quân. Trong đám người, Ninh Vinh Vinh nhón chân lên nhìn quanh, chạm mặt tới một vạn lượng áo giáp màu bạc đại quân. Có chút tò mò hỏi, nghe nói lời ấy, Mạnh Y Nhiên bĩu môi khinh thường nói, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông chẳng phải đang thiên đấu thành phụ cận sao? Làm sao liền điều này cũng không biết? Cấm vệ quân đồng dạng đều trú đóng ở Hoàng Cung. Ta cũng không có đi Hoàng Cung đi dạo qua a. Ninh Vinh Vinh hung hăng hồi trừng Mạnh Y Nhiên liếc mắt, trong lòng một trận khí muộn. Cô nàng này một có cơ hội liền sẽ gây sự với nàng, rất là đáng ghét. Oanh đạp đạp, một trận chỉnh tề dừng lại âm thanh. Một vạn đại quân dừng ở Nhật Nguyệt Sơn chân núi trước, tiếp lấy lấy 200 người vì một đội, tại hồn sư sĩ quan dẫn dắt dưới, xen vào nhau tinh tế vây quanh cả tòa Nhật Nguyệt Sơn. Không hổ là ngày đấu hoàng thất tinh nhuệ, tiếng bước chân đều không kém chút nào. Quả nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Đại sư Ngọc Tiểu Cương nhìn xem nhánh đại quân này, không khỏi tán thán nói, chi này quân đoàn là từ Qua Long nguyên soái thống lĩnh, tự nhiên bất phàm. Tần Minh giải thích, trong lời nói để lộ ra một cỗ kính nể chi tình. Qua Long, Phất Lan Đức hơi nghi hoặc một chút, hắn một mực uốn tại Sử Lai Khắc Học Viện, có thể nói là cô lậu quả văn. Qua Long là Thiên Đấu Đế Quốc đại nguyên soái, có chín mạng thần long danh xưng. Đới Mộc Bạch nhàn nhạt giải thích nói, hắn thân là Tinh La Đế Quốc hoàng tử, tự nhiên nghe nói qua đế quốc này đại địch chính là hắn. Đới Mộc Bạch chỉ thiên đấu đại quân phía trước, một tên ngoài 50 tuổi tướng lĩnh, người này một thân thiên đấu chế thức sáng áo giáp bạc, ôm ấp nâng bầu trời tam xoa nón trụ. Mấu chốt là người này hồn lực tu vi đã là hồn đấu la, hơn 50 tuổi hồn đấu la đã phi thường trẻ tuổi, không nói khoa trương chút nào. Tiếp qua vài chục năm, cái này Qua Long nguyên soái liền có khả năng đăng đỉnh phong hào đấu la, cái này một đại lục đỉnh phong cấp bậc. Mọi người ở đây đang vì thiên đấu đại quân quân uy run rẩy lúc, một đạo hào quang bảy màu từ phía chân trời thẳng bắn mà đến. Trong chớp mắt, cái này đạo hào quang bảy màu liền vượt qua hơn 10 dặm cự ly, bay đến phụ cận. Đám người lúc này mới phát hiện, cái gọi là hào quang bảy màu nhưng thật ra là một thanh to lớn thuần ngân trường kiếm. Trên trường kiếm đứng thẳng ba bóng người, cự kiếm phía trước nhất chính là một người mặc áo trắng cao lớn thẳng lão nhân. Cái này vị lão nhân sợi tóc màu bạc trải vuốt cực kỳ chỉnh tề, cả người tựa như là một thanh sắc bén kiếm. Ở giữa chính là một vị khuôn mặt tuấn lãng, vô cùng có nho nhã khí chất trung niên nhân. Trung niên nhân mặc vào một kiện trường bào màu trắng, đầu đội biểu tượng thân phận Thất Bảo Tử Kim Quan. Mà tại trung niên nhân thân bên cạnh thì là một tên anh tuấn người trẻ tuổi. Cái này tên người trẻ tuổi thân mang trường bào màu lam, khóe miệng ôm lấy một tia bình dị gần gũi mỉm cười. Phụ thân, Kiếm Gia Gia, Ninh Vinh Vinh gặp một lần mấy người kia, lập tức nhỏ chạy tới, như là yến non về rừng giống nhau nhào vào trung niên nhân trong ngực, tiếp lấy lại nhào tới lão nhân kia trong ngực, còn tóm lấy lão nhân râu ria. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh cử động, Sử Lai Khắc Học Viện đám người lập tức hiểu, người tới tất nhiên là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí ôm lấy đã lâu không gặp nữ nhi, hàn huyên một trận, liền dẫn một già hai ít ba người đi vào Sử Lai Khắc Học Viện trước mặt mọi người. Một mặt ấm áp nụ cười nhìn xem Phất Lan Đức nói, vị này chính là Phất Lan Đức viện trưởng đi, đã qua một năm, Vinh Vinh có thể cho các ngươi thêm không ít phiền phức. Không phiền phức, Vinh Vinh thiên phú lại tốt, người cũng nhu thuận hiểu chuyện, nàng đến Sử Lai Khắc học viện đi học, là ta viện trưởng này vinh hạnh. Phất Lan Đức nhìn lên trước mặt vị này thất bảo lưu ly tông tông chủ, vẻ mặt tươi cười, nói tới nói lui đều là lấy lòng. Dù sao thượng ba tông đều là hồn sư trong suy nghĩ thánh địa, Phất Lan Đức cũng không ngoại lệ. Ninh Phong Chí nghe được Phất Lan Đức đối với nữ nhi của mình khích lệ, cảm thấy cũng là một trận vui sướng. Hắn chỉ vào một bên ông lão mặc áo trắng, giới thiệu nói, vị này là ta thất bảo lưu ly tông thủ hộ cung phụng, kiếm đấu la Trần Tâm đại nhân. Kiếm đấu la? Phất Lan Đức cùng đại sư mấy người lập tức nghẹt ngào. Kiếm đấu la thanh danh bọn hắn đương nhiên biết, vị này chính là nắm giữ thất sát kiếm võ hồn, danh xưng đương thời công kích giết chóc đệ nhất cấp 95 phong hào đấu la. Nhìn thấy mọi người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, kiếm đấu la Trần Tâm biểu lộ lại rất đạm mạc, cặp mắt của hắn tựa hồ không nhìn thấy chung quanh bất kỳ vật gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không mở miệng. Nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thiên địa vạn vật duy ngã độc tôn cảm giác. Chỉ có một bên Ninh Vinh Vinh có thể làm cho nét mặt của hắn có chỗ hòa hoãn. Giới thiệu xong kiếm đấu la, Ninh Phong Chí vừa chỉ một bên áo lam người trẻ tuổi, mang theo một chút tôn trọng nói, cái này là đệ tử của ta, cũng là đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà, thái tử điện hạ. Tần Minh nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, có chút ngượng ngùng nói, thân là thiên đấu hoàng gia học viện đạo sư, năm gần 34 tuổi liền đi đến cấp 62 hồn đế. Tần Minh tự nhiên là Tuyết Thanh Hà cường điệu lôi kéo đối tượng. Tuyết Thanh Hà nhiều lần chiếu cố Tần Minh, vì hắn tu luyện cung cấp không ít tiện lợi. Nhưng đêm qua, Tần Minh thoát ly thiên đấu hoàng gia học viện, lại không hiệu trung hoàng thất. Vì vậy, hiện tại Tần Minh thấy được Tuyết Thanh Hà, rất là xấu hổ, có chút hổ thẹn. Nhìn thấy Tần Minh có chút hách nhan, Tuyết Thanh Hà ôn hòa cười một tiếng, sắc mặt thành khẩn nói, ta nghe nói Tần lão sư ngươi sự tình, việc này đúng là ta nhị thúc Tuyết Tinh cùng tứ đệ Tuyết Băng có lỗi. Đã Tần lão sư không muốn tại Hoàng gia học viện chấp giáo, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá, Tuyết Thanh Hà lời nói xoay chuyển, có chút thăm dò mà hỏi, dẫn phát những sự tình này quả nhiên Chu Thần Các Hạ. Hiện tại người ở chỗ nào? Ngoặc kép, lúc này Chu Thần đang băng hỏa lưỡng nghi nhãn đáy hồ, nhìn xem trận này tiếp cận đấu tôn cấp bậc đại chiến. Lúc này hai đầu Hoàng Kim Long Vương đã là nửa chết nửa sống, toàn thân của bọn nó lân phiến đã máu me đầm đìa phá thành mảnh nhỏ, thậm chí liền long rực đều bị tạp cương gọt sạch. Tàn lửa thái đao tây, tàn nhật mục áo. Lúc này tạp cương phát huy trọn vẹn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, lại là một đao hạ xuống, kém chút liền đem hai đầu Long Vương bên trong một đầu sống chém chết tươi. Nhân loại, chúng ta có thể nói chuyện. Đầu kia kém chút bị một đao trẻ làm hai Hoàng Kim Long Vương hét lớn một tiếng, gần như thấp kém cầu xin tha thứ. A, ngươi nói cái gì? Chu Thần một bên giả vờ như không nghe thấy dáng vẻ, một bên chỉ thị tạp cương gấp rút công kích. Tàn lửa thái đao bác, thiên địa cho tàn. Tạp cương lại là một đao hạ xuống, tiếp cận 100 triệu độ nhiệt độ cao khí nhận chém hoành thông trời đất, để hai đầu Long Vương căn bản không chỗ tránh né. Khinh người quá đáng, Long Thần chúc phúc. Hai đầu Long Vương cùng nhau phát ra gầm thét, từng vòng ẩn chứa thần lực phù văn lập tức hiển hiện tại không gian bên trong. Lập tức, tại ngoại giới, hai đạo màu vàng cột sáng từ phía chân trời rơi xuống, cắm mặc vào cả tòa Nhật Nguyệt Sơn, tiếp lấy lại thông qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn con suối, hướng phía dưới vạn trượng, trực tiếp bao phủ tại sắp bị một đao chém chết tươi Long Vương trên thân. Bang bang, hai tiếng như kim loại giòn vang, tàn lửa thái đao đánh vào kim sắc cột sáng phía trên. Thế mà bị gãy trở về. Lập tức, hai đầu Hoàng Kim Long Vương tàn tạ thân thể bắt đầu tại kim quang bên trong khôi phục. Gãy mất cánh tại sinh trường, giữ tợn vết thương tại khép lại, suy vi khí thế tại khôi phục. Rất nhanh, kim sáng long lánh ở giữa, xuất hiện tại Chu Thần mấy người trước mặt. Là hai đầu mới tinh Hoàng Kim Long Vương. Bọn chúng mỗi một phiến lân phiến đều là hoàn hảo. Thân thể đã khôi phục thành cao cấp nhất trạng thái. Đây chính là Long Thần chúc phúc. Viễn cổ Long tộc bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu. Mặc dù lúc này cho chúng nó chúc phúc, chỉ là ở xa trong thần giới bị phong ấn Long Thần phân liệt thể Kim Long Vương, nhưng hiệu quả cường đại như trước. Nhưng mà khôi phục thực lực hai vị Long Vương hồn phách, cũng rốt cuộc không nguyện ý đánh. Long Thần chúc phúc hàng năm chỉ có thể sử dụng một lần. Lại đánh, bọn hắn liền thật muốn hồn phi phách tán. Nhân loại, chúng ta nói chuyện, các ngươi đến cùng muốn cái gì? Trong đó một đầu Long Vương mở miệng nói, nó một đôi long nhãn bên trong, chỉ còn lại sợ hãi. Vừa rồi giống như khai thiên tịch địa mấy đao, cho trong lòng của nó lưu lại vô cùng bóng tối. Tốt, vậy liền nói chuyện. Nhìn thấy hai vị đã hoàn toàn khôi phục Long Vương, Chu Thần lập tức cải biến vừa rồi cường ngạnh ý. MMP, không hổ là khi còn sống có thể so với đấu đế cường giả. Át chủ bài thật mẹ nó nhiều. Ta cần tìm nhất cái linh kiện. Chu Thần dừng một chút âm thanh, tiếp lấy lạnh lùng nói, các ngươi có thể cự tuyệt, chỉ muốn đầu lâu của các ngươi giống như đao của ta cứng rắn. Một dạng sát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.